Thái tử Phi phá án như thần, chương 80, xinh đẹp như tiên nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Dương ngẩn người ra một chút, rồi hỏi lại, điện hạ, tiếp theo chúng ta đi doanh trại hay về phủ nghỉ ngơi? Sau một vài giây, từ trong xe ngựa mới vang lên một giọng nam lười biếng nhưng quyến rũ. Về phủ đi, Phong Dương vội đáp, vừa định giơ tay ra lệnh cho Sa Phu khởi hành thì từ trong xe ngựa bỗng vang lên một tiếng cười khẽ. Ngay sau đó, một giọng nói gần như tự lẩm bẩm cất lên. Hướng Bắc nói cũng không sai, cô gái đó thực sự rất đẹp. Khoảnh khắc cô ấy cười, ánh mắt của anh nhất thời không thể rời khỏi. Phong Dương ngẩn ra, vô thức hỏi, điện hạ, ngài nói gì vậy? Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ lại lời Hướng Bắc nói trước đây thôi. Phong Dương lập tức kinh ngạc, điện hạ lại nghĩ đến Hướng thống lĩnh. Trước đây, thống lĩnh Hướng ngày nào cũng ên gì rằng điện hạ có ý đồ với hắn, và anh ta luôn coi đó là chuyện cười. Lần này, chẳng lẽ, thống lĩnh Hướng thật sự nói đúng rồi, nếu Dung tiên sinh biết được, chắc trái tim ông ấy sẽ tan vỡ mất. Sáng hôm sau, phủ họ Tô trở nên đặc biệt nhộn nhịp. Tiệc thưởng sen bắt đầu từ buổi sáng và kéo dài đến chiều, giữa trưa trưởng công chúa Trường Hỷ sẽ tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi các khách mời. Nghe nói hôm nay có hơn 500 khách mời tham dự, trong đó có gần 200 cô nương chưa xuất giá. Đây thực sự có thể coi là sự kiện lớn nhất kể từ khi Đại Khánh lập quốc. Tô Nhược và Tô Lưu Tuyết đã đến viện của Quách Thị từ sớm để trang điểm. So với sự bận rộn ở đó, sự bình tĩnh của Tô Lưu Nguyệt bên này như ở hai thế giới khác nhau. Nhị Tư và Nhị An tuy rất lo lắng, nhưng đành bất lực trước chủ tử của mình. Trang điểm đậm thì không được, đeo nhiều trang sức thì không tiện cử động. Mặc quần áo quá lộng lẫy thì bị chê là quá phô trương. Cuối cùng, sau khi bị hai tỷ nữ nài nỉ mãi, Tô Lưu Nguyệt cũng đành dùng hết những thứ mà Vân Thị đã chuẩn bị cho cô. Kết quả, cô khoác lên mình một bộ xiêm y thanh nhã màu sen hồng nhạt, viền thêu hoa đón xuân màu xanh, bên trong là một chiếc áo yếm xanh nhạt và váy màu xanh da trời. Mái tóc được búi đơn giản nhưng thanh thoát thành kiểu linh xà, trên đầu cài một cây châm hoa văn bướm bằng đá quý. Tóc được cố định bằng một chiếc châm cài đầu vàng đơn giản, đôi tai đeo đôi khuyên tai quý cùng kiểu với châm cài. Ngoài ra không còn trang sức nào khác, nhưng lại khiến cô trở nên thanh nhã và linh động hơn hẳn. Ngay cả Nhĩ Tư và Nhĩ An cũng không khỏi sững sờ. Nhĩ Tư hít sâu một hơi, nói. Nô tỳ đã biết từ trước rằng cô nương rất đẹp, nhưng... Nhưng không ngờ cô nương lại có thể đẹp đến mức này, giống như một tiên nữ từ trên trời hạ xuống. Mắt nô tỳ không thể rời khỏi. Trước đây, cô nương thích trang điểm đậm và đeo đầy trang sức, đẹp thì đẹp nhưng có phần hơi tục. Còn sau khi tự tử không thành, cô nương thì hoàn toàn ngược lại, không còn chút hứng thú nào với việc làm đẹp, ngày nào cũng mặc đồ nam ra ngoài dạo chơi, hoặc để mặt mục. Vì điều này mà phu nhân đã trách móc không ít lần. Nhưng ai ngờ, chỉ cần trang điểm đơn giản thế này, cô nương đã có thể đẹp đến mức này chứ? Tô Lưu Nguyệt cũng có chút ngạc nhiên trước diện mạo của mình, nếu không phải vì hôm nay có việc quan trọng cần làm, có lẽ cô còn có tâm trạng ngắm nhìn mình thêm chút nữa. Cô vừa nhìn vào gương được hai lần, bên ngoài đã vang lên giọng nói không kiên nhẫn của A Hương, tỷ nữ thân cận của Quách Thị. Tam cô nương, vẫn chưa xong à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không nhanh lên, xe ngựa trước cổng phủ trưởng công chúa sẽ đông lên. Chúng ta sẽ phải xếp hàng đợi lâu mới vào được. Nhị Tư lén liếc nhìn về phía cửa, bĩu môi nói. Cô nương nhà ta đã chuẩn bị xong từ lâu, chỉ là lo lắng Lục cô nương bên kia còn chưa xong thôi. Câu nói này ngầm ám chỉ rằng việc trang điểm tốn thời gian chính là của Lục cô nương. Sắc mặt của A Hương lập tức thay đổi, vừa định đáp lại với giọng điệu mỉa mai thì thấy Tô Lưu Nguyệt bước ra cùng với Nhị Tư và Nhị An. Nhìn thấy Tô Lưu Nguyệt, A Hương không khỏi mở to mắt. Vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí quên mất cả những gì định nói. Tam cô nương, sao bỗng nhiên lại đẹp hơn trước nhiều như vậy? Tô Lưu Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn cô ta, có chút chế nhạo. Sao vậy, không phải là đang vội sao? A Hương chợt tỉnh lại, sắc mặt lúc xanh lúc tím, cuối cùng không nói thêm gì, cắn môi nói. Mời tam cô nương đi theo nô tỳ. Khi Tô Lưu Nguyệt đến cổng lớn, Quách Thị vẫn chưa đến. Nhị Tư lập tức lén chừng mắt nhìn A Hương. A Hương biết mình đã tự vả mặt mình, dù tức đến xanh mặt cũng không nói được gì. Khoảng một khắc sau, Quách Thị mới dẫn theo một đám người bước ra. ngoài Tô Lưu Tuyết và Tô Nhược được trang điểm kỹ lưỡng, còn có bảo bối của Quách Thị là Tô Cảnh Thần. Ngoài Tô Lưu Tuyết, Quách Thị còn có hai con trai, một là Tô Cảnh Thần, năm nay 12 tuổi, là con thứ ba trong gia đình, và Tô Cảnh Hạo, năm nay mới 4 tuổi, là con thứ sáu. Quách Thị cưng chiều hai đứa con trai này vô cùng, có thể nói là yêu thương như sinh mạng. Tô Cảnh Thần còn nhỏ đã được phân một khu riêng yên tĩnh trong phủ, từ nhỏ đã được mời những thầy dạy giỏi nhất để học hành. Quách Thị theo dõi sát sao từng hoạt động, bữa ăn của cậu bé, thậm chí còn không cho phép nguyên chủ tiếp xúc với Tô Cảnh Thần, như thể sợ cô sẽ làm hại đến bảo bối của bà ta. Trước đó, Tô Lưu Nguyệt nghe Nhĩ Tư kể chuyện rằng Quách Thị và Tô Duy Lễ đã sớm tạo dựng mối quan hệ khắp nơi, dự định khi Tô Cảnh Thần tròn 14 tuổi sẽ gửi cậu bé vào Quốc Tử Giám để học. Lần này, rõ ràng bà ta cũng muốn đưa Tô Cảnh Thần đi dự tiệc. Những người từ xa đã nhìn thấy Tô Lưu Nguyệt, ban đầu tất cả đều tỏ ra khinh thường, nhưng khi nhìn rõ diện mạo của cô, sắc mặt họ lập tức thay đổi. So với Tô Lưu Tuyết và Tô Nhược, những người ăn mặc lộng lẫy như thể muốn chất hết tất cả những thứ tốt đẹp của gia đình lên người, Tô Lưu Nguyệt dù đơn giản hơn nhiều, nhưng lại đẹp hơn họ rất nhiều, cũng dễ chịu hơn nhiều. Tô Nhược âm thầm siết chặt chiếc khăn trong tay, còn Tô Lưu Tuyết thì cắn chặt môi, lần đầu tiên cảm thấy không cam lòng và nhục nhã trước người phụ nữ này. Sắc mặt của Quách Thị cũng thay đổi không ngừng khi nhìn thấy Tô Lưu Nguyệt, bà đang định nói gì thì Tô Cảnh Thần đột nhiên lên tiếng. Sao người phụ nữ này cũng phải đi dự tiệc thưởng sen với chúng ta? Mẫu thân, không sợ cô ta làm mất mặt chúng ta sao? Giọng điệu đầy sự khinh bỉ, do sự dạy dỗ của Quách Thị, Tô Cảnh Thần còn ít muốn tiếp xúc với Tô Lưu Nguyệt hơn cả Tô Lưu Tuyết. Vì vậy, từ khi Tô Lưu Nguyệt đến đây, cô chưa từng trực tiếp đối mặt với người em trai tiện lợi này. Cô lạnh lùng liếc nhìn cậu bé đầy địch ý và căm ghét mình, khóe môi khẽ nhếch lên nói. Ta nghĩ, nếu có ai đó nghe thấy ngươi gọi chị ruột của mình là người phụ nữ này, thì điều đó sẽ khiến nhà họ Tô mất mặt hơn. Ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Cảnh Thần không thể ngờ rằng người phụ nữ này lại dám mắng mình, ngay cả cha mẹ cậu cũng chưa từng nói với cậu như vậy. Ngươi đừng có tự huyễn hoặc mình, ta không có người chị như ngươi. Sắc mặt Quách Thị biến đổi, không ngờ Thần Nhi lại kích động như vậy trước mặt cô gái này. Bình thường cậu bé không bao giờ thô lỗ như vậy, bà vội vàng kéo cậu lại và nghiêm khắc nói. Thần Nhi, trước mặt người ngoài, con tuyệt đối không được hành xử như vậy, đặc biệt là khi đến phủ trưởng công chúa. Biết không, Tô Cảnh Thần lập tức tỏ ra ấm ức, nói. Nhưng mẫu thân, con không muốn đi cùng người phụ nữ đó. Thật xin lỗi, dù ngươi muốn hay không, ta vẫn phải đi. Tô Lưu Nguyệt cười tươi như thể trêu chọc Tô Cảnh Thần. Cuối cùng còn cố ý kéo dài giọng gọi. Em trai, thân yêu, ngươi, Tô Cảnh Thần lập tức tức giận đến đỏ mắt. Nếu không phải Quách Thị giữ cậu lại, có lẽ cậu đã xông tới rồi. Quách Thị vừa dỗ dành Tô Cảnh Thần, vừa giận dữ nói với Tô Lưu Nguyệt. Tô Lưu Nguyệt, ta đã nói với ngươi từ trước rồi. Ta bảo ngươi đừng gây chuyện, ngươi không hiểu sao? Tô Lưu Nguyệt khẽ cười lạnh, nói. Thay vì cảnh báo ta đừng gây chuyện, mẫu thân nên để ý đến em trai hơn. Dù ta có gây chuyện cũng chỉ khiến nhà họ Tô mất mặt thêm một chút, nhưng nếu em trai gây chuyện, có thể sẽ hủy hoại cả tiền đồ của mình. Nói xong, cô không nhìn đến sắc mặt tức giận đến méo mó của Quách Thị nữa, mà trực tiếp bước lên xe ngựa. Quách Thị phải hít sâu mấy lần mới giữ được bình tĩnh, bà kéo A Hương lại, nghiến răng nói. Lát nữa ở tiệc thưởng sen, ngươi phải để mắt đến con bé đó, nếu nó gây chuyện gì nữa, ta sẽ hỏi tội ngươi đầu tiên. A Hương vội vàng đáp. Vâng, phu nhân, cách trương.